Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 656. Thánh cấp zombie, chương 664. Thánh cấp zombie, hết thảy giao phó xong. Chiến cơ liền nhanh chóng hướng phía khu vực phòng thủ tiến lên. Lưới ma đạo xe tăng lúc này đã sớm rời đi trận địa. Hiện tại đang cùng không trung chiến cơ phối hợp công kích từ xa xông tới thi bày. Bất quá hiệu quả không phải tốt, bọn này zombie phi thường phân tán, thường thường chỉ có thể giải quyết một hai con, nhưng là mặc kệ hiệu quả như thế nào, công kích là khẳng định phải công kích, dạng này có thể cho tiền tuyến giảm bớt rất nhiều áp lực. Cũng có thể để khu vực phòng thủ có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đoạn thu điều khiển đều là tinh nhuệ thành viên, cho nên phổ thông bộ đội bị Mạt Tuyết chỉ huy, bằng vào mượn đoạn thu mấy người là khẳng định ngăn không được những người này. Bất quá mỗi chi bộ đội có mỗi chi bộ đội tác dụng. Mục tiêu của mọi người là bầy zombie bên trong cao cấp zombie, mà không phải phổ thông zombie. Chiến cơ rất nhanh liền đi tới Tulip khu vực phòng thủ trên không. Bên này chiến đấu so tiền tuyến tới nói muốn đơn giản nhiều. Dù sao địa hình so sánh phức tạp, mặc kệ là zombie vẫn là chủng tộc muốn vây quanh nơi này cần thời gian rất lâu. Máy bay hạ cánh, đoạn thu liếc mắt liền thấy được Tulip quân đoàn đoàn trưởng Cam Cần. Cam Cần nhìn thấy đoạn thu sau nói thẳng, ta đã tập kết trong quân đoàn tinh nhuệ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trên 60 cấp zombie giao cho chúng ta, cái khác zombie liền dùng hỏa lực áp chế, minh bạch. Cam Cần nhẹ gật đầu sau đó quay đầu liền. Chạy hướng bên này trung tâm chỉ huy bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Có thể bay cùng chúng ta đi chặn đường cao cấp zombie. Không thể bay lưu lại phòng thủ, đoạn thu nói xong cũng đằng không mà lên. Hàn Ngọc cùng 4 tên cấp chiến sĩ đã liền xông ra ngoài. Hiển nhiên là đi tìm bầy zombie bên trong thánh cấp zombie. Trước mắt đoạn thu có thể bay đi, tử có thể điều khiển cơ giáp, hồng y cũng được, nhưng là tính được có thể phi hành không đến 10 người. Bất quá số lượng này đã có thể, đoạn thu trực tiếp mang theo các nàng hướng phía thi triều tới phương hướng phóng đi. Không bao lâu đoạn thu liền thấy Hàn Ngọc mấy người. Hàn Ngọc cùng 2 tên thiên sứ ngay tại vây công một con thánh cấp zombie. Mà cái khác 2 người thì tại truy sát thiên cấp zombie. Nhìn thấy đoạn thu đám người tới Hàn Ngọc trực tiếp viễn chỉnh truyền âm nói. Hội trưởng cẩn thận một chút, thánh cấp zombie còn có một con, bất quá đã là bị thương nặng, hiện tại không biết chạy đến địa phương nào. Thiên cấp zombie không cần lo lắng, đoạn thu cũng sẽ không truyền âm. Cho nên trực tiếp triệu hồi ra kiếm trận hướng phía dưới phóng đi. Sau lưng hồng y mấy người tự nhiên theo sát mà lên. Đều là phổ thông 50 cấp, 60 cấp zombie, bởi vì quá mức phân tán cho nên không cần lo lắng bị vây công. Mang theo kiếm trận đoạn thu trực tiếp liền xông về gần nhất một con 50 cấp zombie. Kiếm trận trong nháy mắt liền đem cái này zombie cho bao vây lại. Mặc dù không giải quyết được thiên cấp, nhưng là giải quyết phổ thông zombie vẫn là không có vấn đề. Mà sau lưng chúng nữ cũng rất nhanh chia làm 3 tổ. Đoạn thu dẫn đầu một tổ, Hồng Y dẫn đầu một tổ, cuối cùng Karina cũng dẫn đầu một tổ. Dạng này coi như gặp thiên cấp cũng có thể có phản ứng thời gian. Lại tới đây thành viên không phải cường giả đỉnh cao chính là phong hào cường giả. Cho nên đối đầu 50 cấp zombie không chút nào sợ. Một con 50 cấp zombie không đến 3 phút liền được giải quyết. Mà cách đó không xa Hàn Ngọc mấy người như cũ tại vây công con nào thánh cấp zombie. Trên 60 cấp zombie đều bị Nhã Nhi cùng Ellie thẻ giải quyết. Cho nên có thể tới đều là phổ thông zombie. Đoạn thu mấy người tự nhiên ngăn không được tất cả zombie. Bất quá ít nhiều cũng có thể ngăn cản mấy cái zombie tiến lên. Phối hợp kiếm trận, đám người nhanh chóng giải quyết một con 50 cấp zombie. Mà cách đó không xa Hồng Y mấy người cũng nhanh chóng xử lý trước mặt. Rất nhanh Ellie thẻ liền chạy tới nói. Chủ nhân, bầy zombie tới, quả nhiên cách đó không xa xuất hiện số lượng đông đảo zombie. Đây là bọn này zombie chủ lực. Ellie thể không nói hai lời trực tiếp chính là một cái thiên cấp ma pháp đã đánh qua. Mà đoạn thu mấy người thấy thế cũng bay đến không trung. Ngoại trừ Hồng Y, những người khác lấy ra hạng nặng súng ngắm mini đạn trong không khí vạch phá. Vết tích có thể thấy rõ ràng. Một con lại một con zombie ngã xuống. Hạng nặng súng ngắm uy lực hay là vô cùng lớn. Có thể làm bị thương thiên cấp trở xuống bất cứ sinh vật nào. Đương nhiên đạn sử dụng khẳng định đạn xuyên giáp. Hạt giống này đạn phí tổn rất cao. Chính là đoạn thu mấy người cũng không có nhiều. Ellie thể lúc này vung ra ngụy thánh cấp thực lực. Thân là tinh linh công chúa, các loại ma pháp tự nhiên là phi thường thuần thục. Cái này đến cái khác thiên cấp ma pháp hướng phía sông tới bầy zombie ném đi. Lập tức liền dọn dẹp một mảng lớn khu vực, nhưng là lúc này bỗng nhiên một đạo màu đen cái bóng hướng phía không trung Ellie thẻ nhào tới. Độ thật nhanh, đoạn thu mấy người thậm chí không kịp nhắc nhở. Bất quá một giây sau đám người liền nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên tất cả mọi người vẫn là khéo léo Ellie thẻ. Dù sao cũng là thánh cấp, mặc dù trước mắt không có thánh cấp thực lực nhưng là cũng không phải ai cũng có thể đánh lén. Đây là zombie tàn khí tức cũng là thánh cấp khí tức. Bất quá phi thường suy yếu, hẳn là trước đó bị chúng nữ đánh lén zombie, vậy mà ẩn tàng đến bây giờ mới xuất hiện. Ellie thể hai tay vung lên một đầu hỏa diễm hình thành trường tiên liền xuất hiện. Trường tiên trực tiếp đem xuất hiện zombie cho rút được trên mặt đất. Học cái gì không dễ học ác ma kỹ năng, đoạn thu thấy cảnh này bất đắc dĩ nói. Mặc dù hỏa diễm trường tiên là ác ma, đoạn lạc thiên sứ minh kỹ năng, nhưng là lực sát thương lại phi thường lớn. Cái này thánh cấp zombie bị rút đến trên mặt đất sau Ellie siết chặt tiếp lấy phóng xuất ra các loại hỗn hợp ma pháp, mặt đất lấy mắt thường có thể thấy được độ bắt đầu băng phong. Loại này băng phi thường trượt, thánh cấp zombie sau khi đứng lên vậy mà trực tiếp ngã sấp xuống. Quang hệ lồng giam vây khốn mặt đất zombie, sau đó đại lượng ách phong nhận từ bốn phương tám hướng hướng phía trong lồng giam zombie bay đi. Ellie kẹt tại thời điểm chiến đấu đám người cũng không có nhàn rỗi. Trong tay súng ngắm liên tục thiết kế, cơ hồ không có zombie có thể vọt tới đám người 500 mét bên trong. Cách đó không xa Nhã Nhi liền muốn yêu nhã nhiều, giống như Hàn Ngọc dùng năng lượng ngưng tụ một thanh trường kiếm. Yêu nhã tại bầy zombie bên trong xuyên thẳng qua, nhưng là nơi nàng đi qua toàn bộ zombie thi thể. Thậm chí còn không quên mất đoạn thu dặn dò, nhìn thấy phù hợp yêu cầu zombie trực tiếp bắt được trong không gian giới chỉ. Chính là gặp thánh cấp zombie Nhã Nhi cũng không úy kỵ tí nào. Sử dụng ngưng tụ trường kiếm thi triển ra một loại múa kiếm. Phi thường nhẹ nhõm cùng thánh cấp zombie chiến đấu, cao cấp zombie đều có khi còn sống kỹ xảo chiến đấu. Cho nên muốn giải quyết cũng không phải dễ dàng như vậy. Đoạn thu mấy người sở dĩ có thể một thương miểu sát phổ thông zombie. Chủ yếu chính là sử dụng súng ngắm cùng đạn đặc thù. Nếu đổi lại là phổ thông súng ống đoán chừng lại không được. Dù sao có thánh cấp cùng thiên cấp zombie, nhiều ít là có một chút trí tuệ, cho nên bầy zombie tại gặp Nhã Nhi chờ mấy tên sau lập tức liền phân tán ra. Bất quá lúc này tiếp viện cũng chạy tới. Không trung cơ giáp tiểu đội đến đây, nhìn thấy bầy zombie sau lập tức liền viễn trình động công kích. Các loại năng lượng laser liền hướng phía bầy zombie công kích mà đi. Chính diện hữu cơ giáp chiến sĩ, nơi xa có ma pháp sư công kích, chỉ cần không phải đẳng cấp cao zombie xông lại đều có thể chịu được. Hết chương.